Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Người trẻ tuổi muốn thành thành thật thật. Thành Thanh Dương bên ngoài có tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc tọa trấn, nhưng sau lưng lại còn có hai đại ngoại lai thế lực ăn mòn ba phần địa bàn. Cùng tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc hiện lên long hổ tranh phong chi thế. Cái này hai đại ngoại lai thế lực chính là Giang Nam nổi danh thủy phỉ tổ chức thập nhị liên hoàn ổ, cùng Vân Châu lớn nhất thương hội Kim Ngân Các. Bọn hắn phân biệt tại thành Thanh Dương bên trong sáng lập Giao Long Bang cùng Mãnh Hổ Bang, muốn lấy hắc đạo thế lực âm thầm trưởng khống thành Thanh Dương bên trong các đi sinh ý. Nhưng bởi vì tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc chính là tại thành Thanh Dương bên trong cuộn rễ nhiều năm lão thế gia, lại lẫn nhau giao hảo, cộng đồng đem thành Thanh Dương cho kinh doanh cái cố như thùng sắt, nước tát không lọt. Dù là Giao Long Bang cùng Mãnh Hổ Bang thực lực không tầm thường, tại thành Thanh Dương bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng gặm hạ ba thành địa bàn. Đây là rất nhiều thế gia xem ở thập nhị liên hoàn ổ cùng Kim Ngân Các trên mặt mũi mới khiến cho bọn hắn trong thành gân gà khu vực. Giao Long Bang thành viên phía sau đều văn có một đầu giao long, Mãnh Hổ Bang thành viên trên cánh tay đều văn có một đầu gào thét mãnh hổ. Đây là các đại thế gia đều biết đến sự tình, nhưng Tần Nguyệt Sinh tiền thân tình huống kia dẫn đến hắn đối với mấy cái này không phải sống phóng túng bên ngoài sự tình ấn tượng đều không phải rất khắc sâu. Trong lúc nhất thời nếu không có cái gì quá rõ ràng nhắc nhở, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Nằm tại chiếc ghế thượng khán phía dưới những cái kia thanh quan dáng múa, Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu đối đứng tại mình bên cạnh tiểu nha hoàn nói: 500 lượng, theo khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, thiên tiên các bên trong bầu không khí lại là trở nên có chút cuồng nhiệt. Rất nhiều người đều đang không ngừng gia tăng đệm kim, để cầu để cho mình chọn chúng cô nương lên làm hoa khôi. Tại Tần Nguyệt Sinh trong tầm mắt, nhìn chính là ngồi tại lầu một đài cao bên cạnh, phong thái yểu điệu nữ nhân. Nàng xem ra có hơn 10 tuổi thiếu nữ thanh thuần, hơn 20 tuổi nữ nhân mê người, để người rất khó đoán được nàng thực lực niên kỷ. Chỉ thấy nàng này tướng mạo mị lệ, dáng người đẫy đà, người mặc một thân diễm lệ áo bào đỏ, xem xét liền biết là tiền nhiệm hoa khôi. Thân là hoa khôi, tất nhiên là có mấy cái đáng tin nhân tình. Tần Nguyệt Sinh nhìn nàng này một bộ hoàn toàn không hoảng hốt, bình chân như vậy dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình hoa khôi vị trí sẽ bị người khác cướp đi. Liền quay đầu đối bên cạnh Đỗ Bối Luân hỏi, cái kia hoa khôi có chút ai sẽ ủng hộ nàng, người biết sao? Đỗ Bối Luân chính nghe xong Tần Nguyệt Sinh vấn đề này, lúc này đáp, còn có thể là ai? Ngón chân đoán xem đều biết là Kiều gia lão nhị lão tam kia hai huynh đệ. Kiều gia, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hiểu rõ. Thành Thanh Dương bên trong trừ tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc bên ngoài, cũng là có không ít thương nhân viên ngoại. Cái này Kiều gia chính là trong đó một trong. Năm trước qua đời Kiều lão gia tử đã từng đảm nhiệm qua trong triều lục phẩm quan viên, thực lực không thua tại ngũ đại vọng tộc. Nếu không phải cất bước muộn, không có gặp phải sớm mấy năm xếp hạng, thành Thanh Dương bên trong bây giờ chính là lục đại vọng tộc. Bất quá tên tuổi thanh danh cái gì đều là hư, Kiều gia coi như không có xếp vào xếp hạng, cũng là gần với tam đại danh môn tồn tại. Tựa như Tần Nguyệt Sinh, Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành bọn người có mình vòng tròn, thành Thanh Dương bên trong cái khác thế gia thiếu gia cũng có mình vòng tròn. Kiều gia thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn cùng Tần Nguyệt Sinh không lui tới, mà là càng thân cận tam đại tên trong môn hoàng phủ gia. Kiều gia lão nhị lão tam là đối song sinh tử, cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời thần xuất sinh không nói, tướng mạo, dáng người, động tác, yêu thích cũng là giống nhau như đúc, cùng trẻ sinh đôi kết hợp, lần này muốn tranh hoa khôi, lớn nhất đối thủ nhất định là hai gia hỏa này. Lư Tuấn Thành đâm vào chủ đề. Các ngươi đều đầu bao nhiêu đệm kim? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đỗ Bối Luân, 1.600 lượng. Lư Tuấn Thành, 1.000 lượng. Hả? Ngươi cái gì thời điểm so ta nhiều đầu 600 lượng? Ta rõ ràng đã đem ngươi cho nhìn kỹ. Ngốc hả? Ra vụng trộm dựa vào khoa tay tăng thêm 600 lượng. Đỗ Bối Luân ra vẻ tà mị cười một tiếng. Nhưng mà hắn tà mị cười một tiếng cũng không tà mị. Ngược lại nhìn còn rất xấu. Nguyệt Sinh đâu? Nguyệt Sinh đầu bao nhiêu? Lư Tuấn Thành liền vội vàng hỏi. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi duỗi ra hai đầu ngón tay. Không nhiều, 2.000 lượng. Đỗ Bối Luân cùng Lư Tuấn Thành chăm miệng một lời nói ra. Suy vừa, người thật là không đem tiền khi tiền. Ta đi, hai người các ngươi nhất không có tư cách nói lời này tốt à. Chỗ trống lúc vừa đến, tất cả đăng ký đệm kim tiểu nha hoàn nhao nhao quay trở về các nàng lúc đến gian phòng. Bắt đầu thống kê đêm nay hoa khôi đại hội kết quả cuối cùng. Khoảng thời gian này là kích động nhất lòng người thời khắc. Tất cả tham gia đại hội thanh quan, đại gia toàn bộ đi lên đài cao, tựa như là thương phẩm đồng dạng cả chỉnh tề đủ đứng vững. Mặc cho dưới đài cùng trên lầu tân khách thưởng thức, thanh quan chỉ là những cái kia bán nghệ không bán thân nữ tử. Mà đại gia thì là lại mãi nghệ lại bán mình. Thường thường tại hoa khôi trên đại hội, có thể đoạt được hoa khôi luôn luôn thanh quan càng nhiều một chút. Dù sao nam nhân mà, hao tốn nhiều như vậy đệm kim, luôn luôn muốn làm cái mới tinh nữ tử chơi đùa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một thân mang áo bào đen kim quái tử mặt trắng nam nhân cầm một quyển mạ vàng quyền trục đi đến đài cao, đứng đến đài cao nhất phía trước. Người này mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn lãng, nhìn xem ước chừng 30-40 tuổi. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh nhưng biết, người này tên là Âu Dương Hạo Thần, thiên tiên các đại đông gia, năm nay nhưng có 60 ra mặt, lại là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Quả thực có thể xưng có thuật chú nhan. Chư vị, rất cảm tạ các ngươi đến đây chứng kiến thiên tiên các tháng tư một lần hoa khôi đại hội. Lão Phu liền không nói nhiều lời, trực tiếp công bố nhất kết thúc quả. Âu Dương Hạo Thần kéo ra quyển trục, chậm rãi nói ra, thu hoạch được hoa khôi chi danh chính là Liễu Nhược Yên, 4.500 lượng đệm kim, Kiều Gia Công Tử, 4.500 lượng. Cái này so với lần trước đều nhiều a. Chậc chậc, đêm nay thiên tiên các tối thiểu nhập chướng 2.000.000 lượng trở lên. Đúng là mẹ nó là kiếm tiền như uống nước. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái. Bại bại, nên tắm một cái ngủ. Đừng nóng vội a Nguyệt Sinh. Tiếp xuống tới sẽ còn nói đến những nữ nhân khác đệm kim số lượng. Đệ nhất danh tài có thể thu hoạch được cùng chung đêm xuân cơ hội. Tần Nguyệt Sinh dựa lưng vào. Tay vịn, còn có cái gì dễ nghe. Ta đầu 3.000 lượng đi vào. Nếu là hắn dám nói cái kia Mộ Dung Vũ Hàn đầu danh là người khác, ta trực tiếp đi qua đem kia người chân cho bớt 20%. Đỗ Bối Luân xấu hổ. Ngươi làm người không cần bá đạo như vậy nha. Càng là giống chúng ta loại này ngậm lấy kim thìa xuất thân người, càng là không thể dựa vào lấy danh tiếng của gia tộc đi khi dễ người. Muốn lấy đức phục người. Lúc này dưới lầu Âu Dương Hạo Thần hô. Mộ Dung Vũ Hàn, 3.000 lượng, công tử nhà họ Tần. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Ngươi xem đi, ta khẳng định là đầu danh. Đỗ Bối Luân, vậy ta cũng hẳn là. Tả Yên Nhiên, 2.200 lượng, công tử nhà họ Lý. Đỗ Bối Luân biểu lộ sững sờ. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía dưới lầu. 2.200 lượng, cái này cũng không ít. Bối Luân, ngươi cho ngươi chọn chung nữ nhân kia đầu bao nhiêu tới? Không có người đáp lại hắn, ngược lại vang lên Lư Tuấn Thành một đám người tương đương âm thanh kích động. Bối Luân, đừng xúc động, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Đúng vậy, A Bối Luân. Xúc động nhất thời thoải mái. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Không phải liền là không được tuyển sao? Không có việc gì, ta lại tìm một cái. Không thiếu tiền. Tần Nguyệt Sinh quay đầu, liền gặp Đỗ Bối Luân dẫm tại chiếc ghế bên trên liền muốn xông ra ngoài. Mẹ nó, là ai? Là ai so ta nhiều đầu 100 lượng? Ta muốn cho hắn bớt 20%. Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, bởi vì cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đỗ Bối Luân muốn như thế nào Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không rảnh đi quản. Tại thiên tiên các tiểu nha hoàn dẫn đầu hạ, hắn trực tiếp tiến về trong các mộ dung Vũ Hàn ở lại gian phòng. Tiền này cũng bỏ ra, thời gian cũng chờ, bây giờ tự nhiên là đến nên ngắt lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Tào Chính Thuần theo sát Tần Nguyệt Sinh ba bước bên ngoài, trong tay dẫn theo mình bội đao cùng nghiêu đào cái kia thanh tinh thiết kiếm. Thiếu gia, ngài đao cần ta hỗ trợ cầm sao? Đợi đến giữa cổng, Tào Chính Thuần chủ động hỏi thăm một câu. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ bên hông trấn tà đao cười nói. Ta dù có muôn vàn sự vật không tiện cầm tại tay, nhưng duy chỉ có cái này đồ vật, ta được thiếp thân mang theo. Vậy ta liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Không cần. Tần Nguyệt Sinh vuốt đối phương bả vai. Đi tìm ngươi để ý cô nương đi. Tính bản thiếu gia Trương Mục. Cái này không được đâu thiếu gia. Tào Chính Thuần gãi gãi đầu. Ngươi mặt mũi này đều nhanh cười không ngậm mồm vào được. Còn mạnh miệng. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay. Cút nhanh lên. Không phải ngươi đợi ở bên ngoài tính là gì? Muốn nghe lén à? Được rồi. Tào Chính Thuần lập tức liền đi. Đi theo thiếu gia làm việc. Thiếu gia ăn thịt ta ăn canh cũng bất quá như thế. Đẩy cửa đi vào gian phòng. Cái này mộ dung Vũ Hàn trong khuê phòng tồn tại một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tựa như một loại nào đó hương hoa. Trên giường, đã đổi một thân rộng rãi váy dài mộ dung Vũ Hàn chính hai chân trụm lại. Có chút trái nghiêng ngồi tại bên giường. Tần công tử, mộ dung Vũ Hàn thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Tần Nhạc. Tóc dài như thác nước, tản mát hai vai, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đỏ tươi ướt át, khí chất băng lan, thần thái kiều mị, đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tần Nguyệt Sinh đi đến nàng này trước người, đưa tay liền nâng lên nàng cái cằm. Ta nghe nói ngươi vốn là chỉ bán nghệ không bán thân. Lần này vì sao lại đến tham gia Hoa Khôi Đại Hội? Tần Nguyệt Sinh cư cao lâm hạ cười nói. Nô gia cần đòi tiền. Bản thiếu gia rất có tiền. Kia nô gia là gặp đúng người. Mộ dung Vũ Hàn đưa tay ôm lấy Tần Nguyệt Sinh phần eo. Tại hắn không thấy được góc độ, mộ dung Vũ Hàn kia hai tay đột nhiên kinh hiện dị biến. 10 ngón móng tay tựa như là mưa sau mang mùa xuân nhanh chóng sinh trưởng. Một cái nháy mắt thời gian không đến, liền đã có vài tấc chiều dài. Phốc phốc, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có phòng bị. Sau lưng nháy mắt liền bị cắm ra 10 cái huyết động. Đồng thời thấy lạnh cả người dọc theo vết thương tràn vào thể nội. Cóng đến Tần Nguyệt Sinh phần eo liền giống như chống đỡ lên một khối lớn cực bắc hàn băng. Ngươi, Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, vô ý thức phản ứng chính là một quyền hướng mộ dung Vũ Hàn trên mặt đánh tới. Nhưng cổ của đối phương lại giống như cá trạch, dán Tần Nguyệt Sinh cánh tay liền tránh ra, đồng thời hung hăng cắn một cái tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay. Đại lượng con run chạc màu đỏ mạch máu từ mộ dung Vũ Hàn trong miệng nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ đâm vào Tần Nguyệt Sinh cánh tay bên trong. Nàng này không phải người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh mặt khác một cái tay lập tức rút ra bên hông trấn tà đao. Lấy tốc độ nhanh nhất chém vào mà ra. Mộ dung Vũ Hàn lại là không thèm để ý chút nào. Hoàn toàn không có đem Tần Nguyệt Sinh một kích này để ở trong lòng. Liền định giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy tránh đi. Nhưng mà trấn tà đao chân chính lợi hại địa phương cũng không phải thân là đao loại binh khí này,